Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Như rớt vào hầm băng, lưu đày ngôi sao quyển trục sử thi có thể thăng cấp. Loại hình, đặc thù quyển trục sử dụng đẳng cấp, 80 miêu tả, đem so sánh phạm vi lớn bên trong khu vực tiến hành nguyền rủa cùng sao băng rơi xuống. Tại lưu đày chi tinh quang mang dưới, tất cả địch nhân sẽ thành roi tế phẩm, sau đó tinh mang đem chiếu rọi ám thế. Lưu đày ngôi sao roi sắp giáng lâm thế gian, roi thuộc tính thụ tế phẩm đẳng cấp ảnh hưởng, dưới 70 cấp không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Hiến tế trạng thái duy trì liên tục thời gian nhất định sau đem phát động PK hình thức. Cừu hận. Làm nguyền rủa phạm vi bên trong xuất hiện nắm giữ chớ chú chi nguyệt quyển trục người chơi lúc. Roi thuộc tính cùng PK hình thức trừng phạt hiệu quả đem gấp bội. Nhưng là hiến tế trạng thái thu thập thời gian cũng đồng dạng gấp bội. Lúc trước cũng là cái này chương quyển trục thuộc tính hấp dẫn tất cả lão đại thêm vào dáng trần. Trận doanh, không vì cái gì khác. Cho dù là cung binh trên thân không có mang theo tấm kia chớ chú chi nguyệt quyển trục cũng giống. Như vậy, chương này lưu đày ngôi sao quyển trục rõ ràng lộ ra so chớ chú chi nguyệt quyển trục càng hiệu quả. Lớn, cái kia lưu đày ngôi sao roi nhìn dạng cũng so nguyệt thần doa càng mạnh. Mà cái này đều không trọng yếu. Mấu chốt nhất cũng là ở chỗ cái này nguyên rủa hiệu quả sau cưỡng chế PK hình thức. Không có người nào là ngu ngốc, nhìn đến cái này chương quyển trục trong nháy mắt bọn họ đều nghĩ đến dáng trần ý nghĩ. Cái kia chính là làm cung binh cùng thần phạt tất cả mọi người tiến vào cứ điểm sau mở ra cái này. Chương quyển trục, lưu đày ngôi sao quyển trục rõ ràng so chớ chú chi nguyệt quyển trục nguyên rùa phạm vi càng lớn. Chỉ cần đem cứ điểm bên trong tất cả mọi người nguyên rùa. Như vậy đến đón lấy cũng là thu hoạch thời gian. Cưỡng chế PK hình thức phía dưới không ai có thể chạy trốn cùng trở về thành. Trừ phi có siêu cấp hy hữu kỹ năng có thể tịnh hóa. Thế mà bọn họ sẽ không cho bên trong những người này thời gian. Tùy tiện đi vào mấy cái siêu cấp đạo tặc loại hình cao thủ. Không cầu đánh giết chỉ là quấy rối lời nói. Bên trong người cũng là cá trong chậu. Từng đạo tinh mang như là pháo hoa đồng dạng giấy lên bắn nhanh tiến tinh không bên trong. Theo ngắn ngủi dừng lại, về sau cái kia màu xanh lam tinh mang giống như sao băng rơi vào thiên không cứ điểm bên trong. Xong, mở ra vinh diệu thủ hộ chi về sau, gánh lấy tho công kích cung binh trực tiếp đem tho dẫn tới cửa thành đông phụ cận. Nếu là theo cửa thành đông tiến vào chắc là phải bị tho công kích trúng đích. Cái này bá đạo chắn đường phương pháp để cung binh một trận đắc ý. Ha ha ha, để bọn hắn vào đi. Ngưu bức a lão đại. Cho dù có cá lọt lưới cũng là hẳn phải chết. Ngưu bức a ha ha ha, đường này chắn tốt. Bên ngoài cháu trai tiến đến a. Muốn không trực tiếp đánh cứ điểm phòng ngự. Ha ha, mệt mỏi chết các ngươi. An toàn rối tinh rối mù. A. Đó là cái gì? Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, lúc này đột nhiên có người kinh ngạc phát hiện không thỏa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hãi nói, ta thiên, đó là, theo người này tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ngẩng đầu, tại những người này trong ánh mắt, bên trên bầu trời sao băng rơi xuống đồng dạng từng đạo màu xanh lam tinh mang rơi xuống. 3172. Một cái mức thương tổn từ trên người đạo tặc bay ra. Hắn nhìn xem sau đó khinh thường nói. Ha ha, hù chết ta, cái kia mức thương tổn đồ bỏ đi rất a. 2173, trừ 1839, 387, 3173, 930, trừ 9340, 1374. 3482. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Chi Nam Nhi thượng cười nói, cái này không biết là kỹ năng vẫn là cái gì, xem ra nghiêu bức không gì sánh được. Thương tổn thấp đáng thương. Ha ha, những người kia là không có chiêu sao? Không đúng, Cung Bình cùng Thiên Ngưng đồng thời hoảng sợ nói. Thiên Ngưng thân ở giữa không trung, nàng nhìn thấy địa phương khác hỗn loạn. Bởi vì cái này sao băng rơi xuống về sau không chỉ có là đối người chơi tạo thành thương tổn. Đồng thời đối với hắn cũng quái vật bao quát đã sớm bị kéo đến trong góc quái vật tạo thành thương tổn. Những quái vật này bị thương tổn cùng cừu hận hiệu quả nhưng là tìm không thấy người. Bọn họ bắt đầu chẳng có mục đích bắt đầu chạy. Loạn, Thiên Ngưng trong nháy mắt nhìn đến muốn phát sinh sự tình. Nàng cao giọng hô, bảo trì đội hình, đều không muốn sợ, ngàn vạn không thể loạn. Loạn thì hết, bên kia tới một tái cấp 100 á truyền kỳ lĩnh chủ. Kỵ sĩ đâu? Đứng vững a. Ai u ta đi, cái này thứ gì, mẹ là 105 cấp truyền kỳ lĩnh chủ. Móa, truyền kỳ cấp A, ngọa tàu ta muốn bị dây. Tuy nhiên Thiên Ngưng kịp thời ngăn lại cùng hô hoán, nhưng là loại hoàn cảnh này căn bản liền chạy trốn tư cách đều không có. Tất cả mọi người thân ở trong cứ điểm, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn xem cả giận nói, cái này truyền kỳ cấp giao cho ta. Á truyền kỳ ta đến khiêng một cái. Avatar hô, kỵ sĩ đoàn huynh đệ chống lên. Đều không muốn loạn, Miêu Thần giận dữ hét. Mục sư không thể tự loạn trận cước. Chú ý phát ra vị trí. Đừng sợ, sợ cũng vô dụng, cũng không thể ra khỏi thành đi. Chi Nam Nhi thượng thanh âm để rất nhiều người an tĩnh lại. Vậy mà lúc này Cung Binh trên mặt vẫn như cũ mặt không có chút máu. Hắn không phải là bị loại này hỗn loạn cảnh tượng sở kinh nhiễu, cũng không phải trước mặt lôi thần tho, hắn là chú ý tới tự thân thân thể lên một cái trạng thái. Trên thực tế không chỉ có là hắn, lúc này rất nhiều người cũng đột nhiên chú ý tới. A, cái này nguyền rủa trạng thái tình huống như thế nào? Quái vật gì a? Lưu đầy nguyền rủa, cái này thứ đồ gì? Cái gì lưu đầy ngôi sao quyển trục? Cái này cái gì giới thiệu a? A, ta hình thức làm sao đổi? Ngọa tàu ta không nhúc nhích a. Hỏng bét, ra chuyện, cưỡng ép PK hình thức. Đây là, cái này nguyền rủa hiệu quả còn có cái này hình thức. Thiên Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Cung Binh. Ngươi, không phải ta. Cung Binh cười khổ âm thanh. Rất nhiều người đều nhìn về hắn, bởi vì mọi người đều nghĩ đến đã từng tấm kia làm cho tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi chớ chú Chi Nguyệt quyển trục. Hiện tại trang cảnh rất rõ ràng cũng là cái này trương quyển trục hiệu quả. Cung Binh ngẩng đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu cứ điểm cái kia thật dày vách tường. Thì ra là thế, Cung Binh không ngốc. Hắn tuy nhiên không hiểu đối phương dùng cái gì đạo cụ biến thành như bây giờ. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình cưỡng ép tấn công thiên không cứ điểm đã đem tất cả mọi người thu nhập cứ điểm bên trong. Sau đó dùng tho ngăn chặn cổng thành cửa vào ý nghĩ tựa hồ hiện tại ngược lại thành hủy diệt điểm. Báo, này bằng với chính mình đào hố sau đó thu xếp lấy tất cả mọi người tiến vào cái này trong hầm. Các loại với mình thân thủ hủy chính mình hết thảy. Chú ý một chút, Miêu Thần đột nhiên kinh hãi nói. Cái kia nguyền rủa hiệu quả phía trên biến mất PK hình thức trừng phạt là gấp đôi. Miêu Thần một câu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà nhìn kỹ một chút hiệu quả kia kỹ càng miêu tả về sau, Cung Binh một trận trầm mặc. Gấp đôi trừng phạt, chữ đỏ đại bảo sau gấp đôi trừng phạt. Cái này sợ là liền nội khố đều lưu không được. Khác không nói, đoán chừng đẳng cấp một chút đều có thể rơi mấy cấp. Loại tổn thất này quá lớn. Trong lúc nhất thời Cung Binh tâm lý như rớt vào hầm băng đồng dạng, cảm giác khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.